Phiêu miểu bốn quyển Diêm Phù. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tùy, đất Thục Thục Vương Dương Tú nhã nhặn, yêu thích âm luật, nhất là đàn cổ. Vì vậy ở đất Thục có rất nhiều nghệ nhân làm đàn nổi tiếng. Nhiều người từ nhỏ đã bắt đầu học nghề làm đẻ nha âm là một người như vậy. A Âm là người Gia Châu, từ nhỏ đã theo cha học nghề làm đàn ở xưởng đàn nhà mình. Cha của A Âm là một nghệ nhân làm đàn vô danh, suốt nửa cuộc đời đắm chìm trong việc theo đuổi. Cửu Đức Tứ Phương, Nhị Thập Huống, có lẽ nghề làm đàn này thực sự cần thiên phú. Cha của A Âm mặc dù đã làm nghề nhiều năm, làm ra không ít đàn nhưng âm sắc đều bình thường, không có cây nào được coi là đàn hay. Vì không làm ra được đàn tốt, xưởng đàn của nhà A Âm không có tiếng tăm gì, kinh doanh cũng ngày càng sa sút. Khi cha của A Âm qua đời, để lại xưởng đàn gần như phải đóng cửa cho A Âm, và bắt A Âm phải hứa dù thế nào cũng không được để xưởng đàn đóng cửa. A Âm đã đồng ý trong nước mắt. Sau khi cha qua đời, A Âm ở lại xưởng đàn làm đàn sống qua ngày. Việc kinh doanh của xưởng đàn ngày càng sa sút, gần như không đủ để lo cho cuộc sống của cả nhà. Nương của A Âm nói, hay là đóng cửa xưởng đàn đi, tìm một nghề khác. Con cũng lớn rồi, nên tìm một công việc đàng hoàng, cưới thê tử. Đừng như cha con, cả đời chỉ biết đóng cửa ở xưởng đàn làm gỗ, đầu óc cũng trở nên mục nát như gỗ rồi. A Âm kiên quyết không đồng ý. A Âm rất thích làm đàn, hắn thích đi tìm gỗ tốt ở núi Nga Mi, hắn thích cảm giác trơn tru khi chạm khắc thân đàn, hắn thích cảm giác mịn màng khi mài và sơn, hắn còn thích suy nghĩ về kích thước, độ sâu, độ cong của từng phần trong thân đàn, mỗi lần thay đổi một chút, âm sắc của đàn lại khác, điều này khiến hắn cảm nhận được sự kỳ diệu của âm luật. A Âm từ tận đáy lòng yêu thích việc làm đàn này, hắn coi việc trở thành một nghệ nhân làm đàn xuất sắc là mục tiêu cả đời. Hắn còn muốn phát huy xưởng đàn của nhà mình, làm ra những cây đàn nổi tiếng khắp nơi. Mặc dù A Âm thích chế tạo đàn cầm, trong thâm tâm cũng có những hoài bão lớn nhưng nghề chế tạo đàn này thật sự cần có năng khiếu, và A Âm cũng không có năng khiếu giống như cha mình. Dù cố gắng bao nhiêu, yêu thích đến đâu, khát khao thế nào, hắn vẫn không thể chế tạo được một cây đàn tốt. Dù nương hắn đã nhiều lần khuyên nhủ, A Âm vẫn kiên trì giữ cửa hàng đàn cầm, kinh doanh một cách khó khăn. Sau 3 năm, cửa hàng không thể duy trì được nữa vì không ai đến đặt đàn của A Âm và những cây đàn hắn làm ra cũng không bán được. A Âm buộc phải cân nhắc việc đóng cửa hàng, tâm trạng rất buồn bã. Năm đó, vua Thục tổ chức một cuộc thi chế tạo đàn, yêu cầu các nghệ nhân nổi tiếng mang những tác phẩm tâm đắc nhất của mình đến để các quý tộc thông thạo âm nhạc thưởng thức và đánh giá, chọn ra cây đàn tốt nhất. Khi tin tức về cuộc thi lan ra, các nghệ nhân chế tạo đàn ở đất Thục đã dốc hết sức lực, chế tạo những cây đàn có âm chất tốt nhất để dâng lên vua Thục, mong nhận được vinh dự. A Âm cũng muốn tham gia, cuộc thi sẽ diễn ra vào mùa thu, bây giờ mới là mùa xuân, A Âm còn 3 tháng để chế tạo một cây đàn tốt. Nếu cây đàn của hắn được vua Thục đánh giá cao thì cửa hàng đàn của hắn sẽ không phải đóng cửa. Nếu hắn vẫn không thể chế tạo được cây đàn tốt, hắn đành phải chấp nhận số phận, đóng cửa cửa hàng và chuyển nghề. Cuối xuân, núi Nga Mi, núi non xanh biếc, rừng rậm u tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chọn một khúc gỗ tốt làm đàn, A Âm đã mang theo lương khô và dụng cụ, ở lại núi Nga Mi 7 ngày. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua rừng, hắn lại lắng nghe âm thanh của từng cây để nhận biết xem đó có phải là loại gỗ làm đàn mình muốn không. Ngày thứ 8, A Âm vẫn chưa tìm được khúc gỗ tốt, hắn không khỏi thất vọng. Chỉ e rằng những khó khăn phía trước còn nhiều hơn. Phải chăng hắn định mệnh phải từ bỏ nghề chế tạo đàn và chuyển sang nghề khác? Người đang tìm gì vậy? Một giọng nói trong trẻo như suối núi đột nhiên vang lên. A Âm giật mình, quay đầu theo hướng âm thanh thì thấy một cây thông lớn, cành lá xanh mướt như chiếc ô, thân cây gồ ghề. Dưới cây thông xuất hiện một người mặc áo trắng, tóc trắng. Không, không thể gọi đó là người, vì đó chỉ là một bóng mờ nhạt gần như trong suốt. Trong núi sâu, yêu ma thường xuất hiện, bóng trắng này rõ ràng không phải là con người. Có lẽ vì đã lang thang trong núi 7 ngày, không có ai để nói chuyện, quá cô đơn nên A Âm không hề sợ hãi trước yêu ma đột ngột xuất hiện này. Ta đang tìm gỗ để làm đàn, A Âm trả lời, yêu ma nhìn A Âm bằng đôi mắt xám như muốn nhìn thấu tận sâu thẳm trong linh hồn hắn. Người muốn trở thành một nghệ nhân chế tạo đàn xuất sắc. Người muốn có năng khiếu chế tạo đàn. Người muốn làm ra cây đàn tốt nhất thiên hạ. Người muốn cửa hàng đàn của ngươi nổi danh khắp bốn phương ư? A Âm gật đầu, trong mắt có ngọn lửa khát khao. Khóe miệng Yêu Ma nhếch lên như một lưỡi liềm sắc bén. Ta có thể giúp ngươi đạt được ước muốn. Thật sao? A Âm run giọng nói. Nếu đối phương là yêu ma, không chừng có pháp lực thay đổi sự tầm thường của hắn, giúp hắn có năng khiếu chế tạo đàn. Yêu ma gật đầu, hắn nhẹ nhàng vung tay áo trắng, một viên ngọc màu đỏ rực lơ lửng trên không, tỏa sáng rực rỡ chói mắt. Đây là tinh phách của Thái tử Trường Cầm, ta có thể tặng cho ngươi. Khi ngươi chế tạo đàn, hãy đặt tinh phách của Trường Cầm vào trong lòng đàn trong 3 ngày, cây đàn sẽ có âm thanh kỳ diệu, vượt trội. Thái tử Trường Cầm là con trai của thần lửa Trúc Dung, tương truyền khi sinh ra, hắn đã ôm trong lòng một cây đàn nhỏ, trời đất đều hát ca vì sự ra đời của hắn. Thái tử Trường Cầm là thần âm nhạc, từ xưa đến nay, các nghệ nhân chế tạo đàn đều thờ phụng hắn. Tinh phách đỏ rực của Trường Cầm phản chiếu trong mắt A Âm, khát khao như ngọn lửa trong mắt hắn càng bùng cháy. Khóe miệng yêu ma nhếch lên như lưỡi liềm đẫm máu, ta cho ngươi tinh phách của Thái tử Trường Cầm. Ngươi dùng gì để đổi lại cho ta? A Âm thất thần nói. Ta không có gì cả. Chỉ cần ta có thì cái gì cũng được. Yêu ma cười. Hắn vươn tay áo trắng. Dần dần lộ ra đôi tay trắng gần như trong suốt. Dài và mảnh. A Âm ngạc nhiên phát hiện. Hắn không có ngón đeo nhẫn. Nơi lẽ ra phải là ngón đeo nhẫn đã bị cắt cụt đến tận gốc. Ta thiếu một ngón tay. Nếu ngươi đồng ý đưa ngón tay của ngươi và con cháu của ngươi cho ta, ta sẽ cho ngươi tinh phách của Trường Cầm. Yêu ma nói với giọng nhẹ nhàng, đầy mê hoặc. A Âm do dự, nói. Ta là nghệ nhân chế tạo đàn. Con cháu ta cũng sẽ trở thành nghệ nhân chế tạo đàn. Đối với người thợ thủ công thì ngón tay là sự sống. Yêu ma cười, nói. Ta chỉ lấy một ngón tay, không ảnh hưởng đến việc chế tạo đàn. Ngươi và con cháu ngươi chỉ mất một ngón tay, cả gia đình lại có được năng khiếu chế tạo đàn. Giao dịch này, người không thiệt thòi. Lòng A Âm hoàn toàn bị mê hoặc. Được, ta đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng yêu ma nở ra như một hố đen. Ta là Lang, còn ngươi tên gì? Lôi Âm. Lôi Âm, từ nay về sau, mỗi cây đàn ngươi chế tạo đều là tuyệt phẩm. Cửa hàng đàn của ngươi sẽ nổi danh khắp nơi. Ngươi và con cháu ngươi sẽ trở thành những nghệ nhân chế tạo đàn nổi tiếng nhất, được mọi người biết đến. Đổi lại, ngươi và con cháu ngươi phải giao một ngón tay cho ta. Hắn có đồng ý không? Ta đồng ý, Lôi Âm run giọng nói. Lang phun một ngọn lửa ra, lửa bay về phía Lôi Âm, đâm thẳng vào trán hắn. Đồng thời, và với cơn đau như xé thịt, ngón đeo nhẫn của tay trái Lôi Âm dần dần biến mất như khói bụi. A, Lôi Âm đau đớn ôm lấy tay trái, cúi gập người xuống. Khi cơn đau dịu đi phần nào, Lôi Âm ngẩng đầu nhìn quanh. Phát hiện dưới cây thông lớn trống trải, Lang đã biến mất từ lâu. Nơi Lang biến mất có một viên ngọc màu đỏ rực rơi trên thảm cỏ xanh, phát ra ánh sáng lung linh. Cuối cùng, ta cũng có thể chế tạo được cây đàn tốt rồi. Lôi Âm giơ tay trái bị mất ngón đeo nhẫn lên, biểu cảm như điên loạn, giọng nói pha lẫn giữa đau buồn và vui mừng. Núi rừng vắng lặng, gió nhẹ thổi qua rừng cây, từng cây cổ thụ phát ra âm thanh như tiếng đàn cầm. Cách chương.